Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nhưng điện thoại di động là sản phẩm điện tử. Ở không gian đó, nói chừng là không có tín hiệu, ngay cả sử dụng còn không có được đó. Chương 2469, chuyến đi Hàng Châu, phần 2. Cái này Diệp Thiếu Dương cũng đã từng thử. Về sau khuyên can mãi, bảo nàng đi vào nghỉ ngơi một lúc, cũng vừa để cho di động sạc pin. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương đồng ý mua cho nàng một cái điện thoại di động để cho nàng tự mình dùng, lúc này mới thuyết phục được nàng để mình đi vào. Này, nàng tại sao thích xem phim như vậy? Lại đều là những phim cũ. Tạ Vũ Tình đem di động cắm với cổng USB trên xe để sạc pin, nhìn lướt qua hình ảnh đang tạm dừng ở trên màn hình mà lẩm bẩm. Hey, đối với cô thì là cũ rích, nhưng đối với người ta thì đây vẫn là lần đầu tiên được xem như vậy. Tạ Vũ Tình ngẫm lại cũng thấy hắn nói thực sự là có đạo lý. Từ Thạch Thành đến Hàng Châu, khoảng cách gần, lại đều là những thành phố lớn, rất nhiều chuyến tàu. Sau khi tới nhà ga xe lửa cao tốc, Tạ Vũ Tình đi mua vé, sau đó chỉ chờ 20 phút là được lên tàu. Kết quả lên tàu không được bao lâu, âm dương kính không ngừng lóe lên, tỏ vẻ là bên trong đang truyền tín hiệu ra. Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, lúc này nếu như đem một yêu tinh thả ra, lỡ bị người ta nhìn được, nhắm chừng là muốn hù chết mọi người. Dù sao Bích Thanh là yêu chứ không phải là quỷ, dưới tình huống bình thường đều hiện hình, người thường cũng có thể nhìn được. Diệp Thiếu Dương đành chui vào nhà vệ sinh, sau khi đóng cửa xóa bỏ phong ấn trên âm dương kính, Bích Thanh lập tức thoát ra hầm hừ chất vấn Diệp Thiếu Dương. Vì sao phải dùng phù ấn, phong ấn lại âm dương kính? Bà cô ơi, đây là xe lửa, khắp nơi đều là người đó, nếu để người ta thấy cô chui ra thì làm sao? Cô rốt cục là sốt ruột ra để làm cái gì? Ngươi đoán xem. Bích Thành hướng hắn vươn tay, đòi lấy điện thoại di động. Thôi được rồi, đi ra ngoài rồi nói. Diệp Thiếu Dương mở cửa phòng vệ sinh, kết quả là một đại thúc đang chờ ở bên ngoài. Thấy Diệp Thiếu Dương đi ra, vừa định đi vào, lại thấy một mỹ nữ đi theo đằng sau, ngây ngẩn. Cuối cùng vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Dương, ánh mắt đáng khinh bỉ, liếc Bích Thanh. Người anh em, được đấy, trên xe lửa mà còn máu như vậy à? Ông nói cái gì? Diệp Thiếu Dương nghe, không hiểu. Ê, đừng giả vờ người anh em, một nam một nữ ở trong toilet thì làm gì? Đừng nói với tôi là các người không quen. Còn mẹ nó. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng hiểu là chuyện gì, khuôn mặt đỏ bừng, vừa định mở miệng giải thích, Bích Thành đã vươn tay đến trước mặt thúc giục. Này, đừng nghĩ chơi xấu, đưa đây. Đại thúc thấy bộ dáng như vậy thì mắt tỏa sáng, liếc Bích Thành một cái. Nàng ăn mặc cổ trang vốn không hợp với thời đại này, thế nhưng bây giờ người trẻ tuổi đều chơi cosplay, nhất là Thạch Thành là một địa phương rộng lớn, thấy lạ nhưng cũng chẳng lạ. Hơn nữa thời điểm mấu chốt, đại thúc căn bản là không nghĩ đến điều này. Hắn quan tâm nhất là thân thể đầy đặn dưới lớp quần áo của Bích Thanh. Diệp Thiếu Dương cười một tiếng. Đúng đúng, ông cho cô ấy cái di động là được. Một cái di động sao? Đại thúc nhìn Bích Thanh. Một cái di động đáng giá đến để em gái, sau này anh mua cho em con iPhone 8 hay là iPhone XS đi. Không để cho phân trần, đem Bích Thanh kéo vào bên trong. Diệp Thiếu Dương che miệng muốn cười, bản thân mình quay lại chỗ ngồi. Qua một hồi lâu, Bích Thanh nổi giận đùng đùng từ đằng kia đi tới, đỏ cả mặt hướng Diệp Thiếu Dương quát lên. Người được lắm, dám đem ta coi là nữ tử ở Lầu Xanh. Nàng tuy lạc tới thời đại này, nhưng nói như thế nào thì cũng từng lăn lộn ở thời cổ đại. Đối với loại sự tình này nàng cũng biết. Hơn nữa, có người động tay động chân với nàng, nàng đương nhiên là không thể mặc kệ. Phải không chứ? Ta cho rằng là hắn muốn tặng cô di động. Ê, cô đừng nói là cô giết hắn à? Diệp Thiếu Dương biết Bích Thanh khẳng định là chưa chịu thiệt. Hắn quan tâm chính là tính mạng của ông chú kia. Ta cũng không muốn vô cớ giết người, gia tăng nghiệp chướng, nhập vào hắn một phen, cho hắn xui xẻo một năm rưỡi là được. Bích Thanh trừng mắt. Được rồi, ai bảo là con hàng này háo sắc như vậy, em gái xa lạ cũng dám lôi vào trong nhà vệ sinh. Mặc dù có chút đồng tình, nhưng mà ta thật sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net